Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, bắt đầu tiến công chiếm đóng. Diệp Trần một mực nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng nhất thời liền có chút khó chịu đứng lên. Sáng sớm hôm nay mới vừa ly dị, vừa mới đi, bên này liền Chu Hoạch nổi lên đối tượng. Không dằn nổi là Lâm Nguyệt Giao giới thiệu. Hắn đổ cũng biết, đây là Lý Phượng chủ ý. Khẳng định không phải Lâm Nguyệt Giao mình ý tưởng. Nhưng lập tức liền như vậy, hắn cái này trong lòng cũng không thoải mái. Nhà ngươi con trai vẫn là tiến sĩ đâu, lại là học y, nhà ta Nguyệt Giao là làm ăn, ta xem cũng rất xứng đôi mà. Lý Phượng cười một tiếng, bắt tay đối phương, nghiêm túc nói, Phượng tỷ tỷ yên tâm, buổi tối ta liền đi hỏi một chút hắn, chỉ cần con trai ta không ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Vậy người phụ nữ trung niên mở miệng nói, phải, ta trở về thì cùng Nguyệt Giao nói một tí, an bài cái thời gian để cho hai người bọn họ gặp một lần. Nói lại hơn cũng không có dùng, ta thấy được mặt là tốt. Lý Phượng nói xong, liền đứng lên, theo như đối phương chào hỏi một tiếng, đi ra ngoài, không có lại dừng lại. Diệp Trần vậy từ trên ban công trở về, phát một cái tin tức cho Liễu Như Yên, để cho đối phương tra một tí nàng cách vách nhà này hàng xóm lai lịch. Mặc dù bây giờ cùng Lâm Nguyệt Giao ly hôn, nhưng vậy không thể nhìn nàng nhảy vào một cái hố lửa. Lâm Nguyệt Giao tính tình rất mềm, không có mình ở đây, Lý Phượng lại không ngừng ở bên tai thổi gió, vậy rất có thể thì thật đáp ứng. Đến lúc đó, coi như nguy hiểm, nếu như đối phương là một cái nhân phẩm người tốt, vậy Diệp Trần có lẽ liền bỏ mặc. Nhưng nếu là nhân phẩm không được, vậy hắn khẳng định sẽ ngăn cản chuyện như vậy. Cũng không lâu lắm, Liễu Như Yên tư liệu liền gửi tới. Đào Á Hiên, nam, 28 tuổi, lưu đẹp tiến sĩ, nổi tiếng giáo sư y khoa, hiện đảm nhiệm Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 giáo sư. Chấm ngoặc kép, Diệp Trần nhìn những thứ này tư liệu, cũng không khỏi không nói. Chỉ cái này chút trong tài liệu viết, vị này Đào Á Hiên đích xác rất nghiêu bức, có thể nói là một cái tiêu chuẩn trình độ học vấn cao nhân tài. Phần tử trí thức cao, tiền lương hàng năm cũng đã qua 1 triệu. Ở trên trời biển như vậy thành phố, đã thuộc về cao đoan nhân tài. Từ trình độ nào đó, ngược lại cũng và Lâm Nguyệt Giao xứng đôi. Diệp Trần nhìn tư liệu hơi xuất thần, hắn cũng không biết là cảm giác gì. Một khi nghĩ đến Lâm Nguyệt Giao và người đàn ông khác chung một chỗ tiếp xúc, cái này trong lòng phảng phất như là muốn điên như nhau, rất là khó chịu. Tạm thời tâm tình phiền muộn, liền đi tới trên ban công, ánh mắt hướng bên cạnh liếc một cái, liền thấy cách đó không xa cách vách trong sân, một chiếc xe BMW từ ngừng ở bên trong. Một cái trẻ tuổi nam tử từ bên trong đi ra. Con trai, trở về à? Vậy người phụ nữ trung niên kêu một tiếng, đi lên trước nghênh đón một tí. Đây chính là Nguyệt Giao đối tượng hẹn hò. Diệp Trần nhìn cái này nam tử, mang mắt kiếng gọng vàng, thân cao 180, xem vóc người, vậy rất đều đặn, tiêu chuẩn hình người nam tài. Ngược lại là một cái 10 phần tiêu chuẩn chàng trai. Diệp Trần cũng không khỏi không nói, đối phương bên ngoài điều kiện rất ưu tú. Mẹ cùng ngươi nói à? Mới vừa rồi Lâm ra người đến, nói muốn cầm nhà nàng con gái giới thiệu cho ngươi. Người phụ nữ trung niên không dằn nổi nói. Ai à? Cái nào Lâm ra à? Đào Á Hiên còn có chút không để ý tới rõ ràng, liền hỏi, chính là cái đó Thiên Hải Lâm thị tông tộc à? Người phụ nữ trung niên một cái sức lực nói, chính là cái đó trước mắt Lâm thị tông tộc tộc trưởng Lâm Nguyệt Giao. Nàng hiện tại nhưng mà Lâm thị công ty tổng giám đốc, một người chấp trưởng trên 10 tỷ công ty đây. Nghe nói như vậy, Đào Á Hiên rõ ràng cũng có chút động lòng, hỏi, ta biết, 2 ngày trước trả lại tin tức cái kia đi. Đúng, đúng, chính là nàng. Lấy được trả lời khẳng định, Đào Á Hiên trong mắt nhất thời nhiều một chút ý tưởng. Đây chính là một cái tuyệt đỉnh người đẹp, gương mặt tốt, vóc người đẹp. Mấu chốt, trong tay còn có tiền. Như vậy một người phụ nữ, một người chấp trưởng mấy chục tỷ tài sản, cái này cái người đàn ông nào nghe không động tâm? Nàng không phải đã kết hôn chưa? Đào Á Hiên chợt nhớ tới cái gì? Không nhịn được hỏi, đã ly dị, người phụ nữ trung niên vội vàng nói. Con trai, ngươi cơ hội sẽ đến. Ngươi phòng thí nghiệm không phải thiếu sót tiền vốn sao? Nếu có thể cầm người phụ nữ này giải quyết, ngươi còn sợ không có tiền à? Nghe nói như vậy, Đào Á Hiên cũng có chút động tâm. Khẽ gật đầu, hắn rất rõ ràng, cái này kêu Lâm Nguyệt Giao. Nhưng mà một cái không thiếu tiền chủ, nàng muốn là làm vợ mình. Vậy phòng thí nghiệm mấy triệu tiền vốn, nhưng chính là dễ như trở bàn tay. Lúc nào gặp mặt, Đào Á Hiên vội vàng hỏi, nàng trở về ước thời gian đi. Hơn nữa, ta cùng ngươi nói, nàng mặc dù kết hôn rồi, nhưng còn không có bị người chạm qua. Trước người kia, là đến nhà ở rể, uất ức rất, ngay cả tay cũng còn không dắt lấy đâu. Người phụ nữ trung niên đắc ý cùng nhi tử mình vừa nói. Giống như là lấy le trước thứ gì vậy. Vậy thì càng tốt hơn. Đào Á Hiên khẽ gật đầu. Căn bản biết tình huống đại khái. Diệp Trần đem tất cả cũng nghe lọt vào trong lỗ tai. Đối với Đào Á Hiên ấn tượng lập tức liền hạ xuống băng điểm. Cửa hôn sự này, hắn không đồng ý. Đứng dậy trở về nhà từ bên trong. Ngồi xuống, cũng không lâu lắm. Liễu Như Yên cũng đã trở về. Tiên sinh, tư liệu nhìn thấy không? Liễu Như Yên vội vàng hỏi một câu. Ừ, thấy được. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đây là ta tra được cặn kẽ nhất tư liệu. Cũng là Đào Á Hiên người đời người. Liễu Như Yên mở miệng nói. Bất quá tư liệu thủy chung là tư liệu. Cũng không thể phản ảnh một người toàn bộ. Ngài nếu là muốn biết nói. Sợ rằng còn cần càng nhiều hơn tiếp xúc. Liễu Như Yên nói đàng hoàng. Cái này ta rõ ràng. Diệp Trần gật đầu một cái. Trong nội tâm của hắn, đối với cửa hôn sự này đã là có phản đối ý tưởng. Tự nhiên sẽ không để cho bọn họ thành sự thật. Lâm Nguyệt Giao cái này hai ngày lao thẳng đến tất cả tâm tư đều đặt ở Lâm Thị công ty trên. Một chút không qua loa. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể vào lúc tan việc. Ăn cơm liền chầm chầm ngủ đi. Ngày thứ hai dậy, lại tiếp theo đi làm. Tạo thành một cái tuần hoàn. Hai điểm một đường, trừ đi làm, ngay cả khi ngủ, lại cũng không có bất kỳ những chuyện khác có thể làm. Mẹ, người cái này điểm tâm, thật không quá được. Lâm Tiết Giao ăn một miếng cháo, không nhịn được nói một câu. Nếu là lá, chấm ngoặc kép, vừa định nói, nếu là Diệp Trần ở đây, cái này điểm tâm khẳng định càng thêm tốt hơn ăn. Nhưng lời đến khóe miệng, lập tức thì dừng lại, nhìn một cái chị mình. Lại đàng hoàng ăn cơm tới. Để cho ngươi ăn. Làm sao nhiều chuyện như vậy? Lý Phượng tức giận trừng mắt một cái. Con bé này. Thật là không nên khơi lên vết đau người khác. Tên của người đó. Còn có thể xách sao? Nguyệt Giao à. Buổi trưa hôm nay cùng mụ mụ đi ăn một bữa cơm có được hay không? Lý Phượng gặp Lâm Nguyệt Giao thần sắc lạnh nhạt vừa ăn cơm. Vừa nhìn báo. Cái gì chập chờn cũng không có. Liền tiến tới, hỏi một câu, không thời gian, Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi nói, nàng hiện tại mỗi ngày chính là không ngừng đi làm, Lâm Thị ở chém đứt một ít không kiếm tiền hạng mục sau đó. Tự nhiên cũng phải khảo sát một ít kiếm tiền hạng mục, cũng không thể cứ như vậy hoang phế, nàng mỗi ngày vội vàng làm liên tục, nơi nào còn có thời gian đi ra ăn cơm, liền theo mụ mụ một lần mà. Người đồ gốm A-di từ nước ngoài trở về. Nói muốn xem ngươi đâu. Ta cũng đáp ứng người ta. Ngươi không thể để cho mụ mụ nuốt lời à. Lý Phượng không nhịn được nói. Liền gặp một lần. Có được hay không? Trưa mai ăn một bữa cơm. Mẹ, ta thật không thời gian. Lâm Nguyệt Giao không có động tĩnh. Cái gì đồ gốm gì? Nàng đều không ấn tượng. Ai biết, lão mụ kéo mình đi ăn cơm tồn là tâm tư gì? Người nếu là không đi, ta ngày hôm nay đi ngay trong công ty nháo, để cho ngươi không có biện pháp công tác. Bữa cơm này, ngươi phải cùng ta đi. Lý Phượng mười phần kiên định vừa nói. Bộ dáng kia, tựa hồ không đáp ứng cũng không được. Cái này, Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Nàng cũng không biết mình lão mụ đây là thế nào. làm sao liền không nghe khuyên bảo nói đâu. Phải, phải, liền hai tiếng, nhiều thời gian ta không có. Lâm Nguyệt Giao không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp đứng lên. Hai tiếng vậy đủ rồi. Ngay tại công ty các ngươi dưới lầu. Lý Phượng nhất thời vui mừng, cười nói, trong lòng nhất thời liền vui vẻ. Như vậy, ít nhất có thể cầm hai người kéo tới một chỗ gặp mặt. Lâm Nguyệt Giao ăn xong, liền trực tiếp đi làm. Mãi cho đến buổi trưa, nàng mới từ công ty trong cao ốc đi ra, vào bên cạnh hiệu ăn. Mới vừa đi tới bên cạnh bàn, Lâm Nguyệt Giao liền đứng lại bước chân, không gấp trước ngồi xuống. Bởi vì, nàng thấy trên bàn còn có một cái nam. Lâm Nguyệt Giao trong lòng liền đại khái biết mẫu thân mình tâm tư. Đơn giản chính là cho mình giới thiệu đàn ông. Đây là có hơn cảm giác được mình không tìm được đàn ông. Mẹ, ta trong công ty còn có việc. Liền đi trước, các ngươi ăn. Bữa cơm này, ta cho các ngươi tính tiền. Lâm Nguyệt Giao nói xong cũng chuẩn bị đi. Nhưng lại bị Lý Phượng kéo lại. Đừng nóng à, ngồi xuống trước trò chuyện một hồi. Lý Phượng chính là không cho Lâm Nguyệt Giao đi cơ hội. Cưỡng ép đem nàng cho đè ở trên ghế ngồi. Tới đã tới rồi, làm sao cũng muốn ăn điểm lại đi. Nguyệt Giao à, rất nhiều năm không gặp đi. Ta nhưng khi nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn. Người phụ nữ trung niên nhìn Lâm Nguyệt Giao, cười nói, ta cho ngươi giới thiệu một tí. Đây là con trai ta, Đào Á Hiên, mới vừa từ nước ngoài du học trở về. Hiện tại đã là Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 giáo sư. Người tốt, Đào Á Hiên. Người sau lập tức đứng dậy, đưa tay ra, mỉm cười và Lâm Nguyệt Giao chào hỏi một tiếng. Một đôi mắt vẫn luôn đang ngó chừng Lâm Nguyệt Giao nhìn. Phàm là cái người đàn ông, khi nhìn đến Lâm Nguyệt Giao sau đó, đều là có chút nghĩ cách. Nếu như không có, vậy thì không phải là đàn ông. Đào Á Hiên cũng giống như vậy. Tự nhiên đối với Lâm Nguyệt Giao rất có cảm giác. Nếu không, hắn đôi mắt kia cũng sẽ không sẽ một mực đặt ở Lâm Nguyệt Giao trên người. Người ngồi đi. Lâm Nguyệt Giao hơi báo cho biết một tí. Cũng không có đưa tay ra. Được, ta ngồi. Đào Á Hiên cũng không sức sống. Từ đầu đến cuối duy trì nụ cười. Ngồi xuống ghế. Nói, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc. Ta ở trong bệnh viện cũng giống như vậy. Bất quá nên ăn cơm vẫn là phải ăn. Ngươi xem sắc mặt ngươi. Đã có chút ố vàng. Mấy ngày nay khẳng định rất mệt nhọc đi. Ta đề nghị ngươi ăn nhiều cơm. Làm tức lại quy luật một tí. Thỉnh thoảng phải buông lỏng. Nếu không, ngươi lão đứng lên vậy sẽ rất nhanh. Đột nhiên vừa nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao thật là có điểm khẩn trương. Theo bản năng sờ mình một chút mặt. Có chút bận tâm đứng lên. Không có phụ nữ là không lo lắng giả yếu cái vấn đề này. Lâm Nguyệt Giao vậy là phụ nữ. Tự nhiên vậy sẽ lo lắng. Đào Á Hiên nhìn Lâm Nguyệt Giao cái phản ứng này. Nhất thời vui mừng. Bởi vì hắn biết. Mình là bắt được chỗ hiểm. Ở tán gái về điểm này. Đào Á Hiên vẫn là tự nhận là có chút kinh nghiệm. Đặc biệt là Lâm Nguyệt Giao cái loại này. Một môn tâm tư tấn công ở trong công tác. Đuổi theo liền càng đơn giản hơn. Chỉ cần có thể bắt được đối phương quan tâm điểm. Sau đó không ngừng tiếp xúc. Nhiều một chút quan tâm. Quấy giày cứng rắn ngâm. Tuyệt đối có thể làm được. Dẫu sao. Cái này một loại người phụ nữ thiên phú cũng điểm vào làm việc kiếm tiền trên. Nơi nào còn có tâm tư đi đối phó những thứ khác. Đuổi theo tự nhiên vậy đơn giản. Thật xin lỗi, ta nói chuyện có chút trực tiếp, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Trên một câu vừa mới dứt lời, Đào Á Hiên vội vàng lại chặt tiếp theo nói một câu. Những lời này chính là tới hạ xuống Lâm Nguyệt Giao nội tâm cảnh giác. Dẫu sao mới quen, muốn để cho đối phương có hảo cảm không có sao. Đúng như dự đoán, Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Ưng ý trước người đàn ông này ấn tượng hơi khá hơn một chút. Chỉ cần ngươi không ngại liền tốt. Ta nói là nghiêm túc. Đào Á Hiên tiếp tục nói. Có thể lưu cái ngươi điện thoại sao? Ta trở về cho ngươi đặc biệt lập ra một cái bảo dưỡng phương án và đợt điều trị. Đến lúc đó phát cho ngươi xem. Ngươi còn trẻ như vậy. Cũng không thể cứ như vậy bởi vì công tác già rồi à.